Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 51 Karaoke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sau ta cùng với nô lệ mang theo một đống quà biếu đến gõ cửa nhà mẹ ta. Ngoài quà biếu chúng ta còn vác theo cả đống trang bị trượt tuyết mới mua ngày hôm nay. Theo lời của mẹ ta, muốn chúng ta qua đêm luôn ở chỗ bà ngày hôm nay, cho nên để tránh cho hành trình ngày mai bị chậm trễ nên phải mang luôn mấy thứ đó đến, ngày mai chỉ cần đến thẳng khu trượt tuyết là được. Vì vậy hôm nay chúng ta chẳng khác nào như chim di cư đang chuyển nhà vậy. Trên đường đi KTV ta hỏi mẹ ta, ngày mai có dự định gì, có muốn đi trượt tuyết cùng chúng ta hay không? KTV, karaoke TV, bợn nào hay coi phim hiện đại của Trung Quốc hay Hàn Quốc thì biết. Mẹ ta khoát khoát tay nói. Không cần, mẹ bận chuyện khác rồi. Ta bị vẻ mặt thần thần bí bí của mẹ ta khiến cho chẳng hiểu ra làm sao. Mẹ thì có chuyện gì? Hay là lại gặp bạn trên mạng? Mẹ ta nheo mắt vùng vằng trả lời. Không cần cô xen vào, dù sao cũng đâu phải việc của cô. Ta thán, hôm nay mấy người này làm sao đều quái lạ như vậy? Kỳ thực ta đối với việc đi ca vẫn có tâm lý sợ hãi, nếu mà dùng một câu của Giang Ly để hình dung tài ca hát của ta, thì chính là, người khác ca hát là ngẫu nhiên lạc giọng, còn ta ca hát chính là ngẫu nhiên không bị lạc giọng. Mẹ của ta thường xuyên chỉ hận không rèn sắt thành thép mà vỗ đầu ta cảm thán rằng một người trời sinh ca sĩ như bà làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ngay cả ngũ âm. Cũng không được đầy đủ như vậy, tuy rằng đối với hình tượng. Trời sinh ca sĩ, này có vài phần hoài nghi, nhưng mà xét thấy việc ta chính xác là ngũ âm có phần không được đầy đủ cũng có chút quá đáng, cho nên ta cũng không có vạch trần bà. Ngũ âm, năm bậc âm giai cổ bao gồm cung, thương, dốc, chủy, vũ tương ứng với do, ri, mi, son, la. Nhưng mà hôm nay ta chẳng có gì phải lo lắng. Sợ cái gì, mẹ ta mà bắt nạt ta, ta sẽ bắt nạt lại Giang Ly, ai bảo hắn là nô lệ của ta chứ? Thế nên chúng ta tiến vào phòng KTV, ta đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ ta, rót nước cầm micro cho bà, hầu hạ khiến bà vô thoải mái. Mẹ ta dưới sự phục vụ của con gái và con rể, lần lượt hát toàn những ca khúc cách mạng kinh điển, ta ngồi một bên nghe mà tóc trên đầu đã dựng thẳng hết cả lên. Tuy rằng những bài này lần nào đi ca bà cũng chọn, nhưng mà cho dù ta đã nghe nhiều lần như vậy cũng vẫn không sinh ra kháng thể được, lần nào cũng nghe đến rùng cả mình. Cũng không phải là bảo những bài này khó nghe, chỉ là ách chỉ cần mẹ ta hát những bài này, trong đầu ta sẽ nhảy ra một hình ảnh Thiếu Khinh Linh mặc một chiếc áo bông bẩn bẩn, trên đầu buộc hai bím tóc như hai cái sừng trâu, người nói có Jiong hay không Jiong, mẹ ta hát hò quá chuyên tâm, không có phát hiện thấy sự co giật của ta, Giang Ly thì ngược lại, quay đầu nhìn ta một cái, lại còn nhịn không được cười gian. Ta tức quá a, tiểu tử này nhất định là đang vui vẻ khi người gặp họa mà. Vậy nên ta cầm lấy một cái micro khác nói với Giang Ly. Ngươi, đi lấy một ly nước chanh cho ta. Chấm chấm, Giang Ly bèn xám xịt tuân lệnh. Ta đang đắc ý, đột nhiên mẹ ta giơ cái mic gõ cốc một phát lên đầu ta, vừa gõ vừa quát. Con bé này, Giang Ly con đừng có mà nuông chiều nó quá. Chết chị chưa hắc hắc. Ta ôm đầu quay lại oan ức nhìn mẹ ta, lão nhân ra ngài thì biết cái gì à, ta đã bị hắn áp bức nửa năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội hung hăng trả lại, lần này vẫn là dùng thân thể để đổi lấy đó. Này, Giang Ly cười ha hả mà cầm cốc nước chanh đặt trước mặt ta, nói với mẹ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tiểu Yến chẳng qua là nói đùa với con thôi. Giang Ly con không cần bao che cho nó, con mẹ biết chứ. Mẹ ta nói, còn chưa hết giận, lại gõ đầu ta một cái. Ta ôm đầu bi phẫn nói. Mẹ đừng gõ, gõ đầu sẽ biến thành ngu đấy. Mẹ ta lại nói, con đã ngu sẵn rồi, có ngu thêm tí nữa cũng chẳng sao. Hiện tại ta lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ta có phải con gái ruột của bà hay không vậy. Ta nhìn sang nô lệ của ta, hy vọng hắn có thể giúp ta nói vài câu. Đáng tiếc chính là, vẻ mặt hắn lúc này, biểu lộ sự đồng ý thế nên ta lại tiếp tục bi phẫn. Ta cho rằng Giang Ly sẽ phụ họa mẹ ta, mượn cơ hội cười nhạo ta một chút, ai ngờ, hắn lại nói. Kỳ thật ngu cũng có chỗ hay của ngu, cái này gọi là gì, vừa đấm vừa xoa. Ta liếc mắt một cái như dao xẹt qua chỗ hắn, bày ra dáng vẻ ngông nghênh vênh váo hung hăng của chủ nô, nói với Giang Ly. Người biến qua một bên hóng mát cho ta, trong này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ta vừa dứt lời, mẹ ta lại bóp một cái đập lên đầu ta. Sao lại nói mấy câu như vậy? Giang Ly con đừng để ý nó, đến đây hát. Mẹ ta nói, lại chỉ ta. Cô, đi chọn bài, ta không còn lời nào để hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Ta xem như đã nhìn ra, có mẹ ta làm chỗ dựa cho dù ta có muốn bắt nạt Giang Ly cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ta hỏi Giang Ly chọn bài nào, hắn đáp, trừ Châu Kiệt Luân ra, bài nào cũng được. thế nên ta bèn chọn một đống bài của Châu Kiệt Luân, sau đó lại chạy về ngồi bên cạnh mẹ ta. Chấm, Giang Ly nghiêng đầu nhìn ta, đắc ý cười cười nói. Thật ra ta rất thích hát nhạc của Châu Kiệt Luân. Ta bi phẫn lần thứ N, tiểu tử này quá gian trá, hắn biết thừa ta sẽ cố ý chọn bài hắn không thích cho nên hắn mới nói hắn không thích Châu Kiệt Luân, nhưng thực ra là thích. Vì sao cuối cùng ta vẫn mắc mưu của hắn, đây rốt cuộc là vì sao? Lúc này mẹ ta hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa nhìn ta, vẻ mặt chẳng khác nào đang nói, thấy ngu chưa? Mắc lừa chưa? Trong lòng ta có một thanh âm yếu ớt quanh quẩn, kỳ thật không phải là ta ngu, mà là Giang Ly quá giảo hoạt. Tất cả chỉ là ngụy biện. Ta vẫn đang đắm chìm trong bi phẫn, còn chưa có hoàn hồn lại, Giang Ly đã bắt đầu hát. Thế nên ta, càng thêm bi phẫn liên tục, ta không tài nào hiểu nổi, vì sao lão thiên gia cái gì cũng đem cho hắn hết. Vẻ ngoài đẹp mắt, dáng người lại chuẩn, còn có một cái đại não hơi bị thông minh một cách quá đáng, ngoại trừ mấy thức đó ra còn có một đống những cái linh tinh gì đó, như là đầu tư cổ phiếu, diệt virus máy tính, còn có thể giúp ta trộm tài khoản. Trộm lại của chính mình. Hơn nữa cuộc sống của hắn đặc biệt khỏe mạnh, không có đam mê bất lương, thưởng thức lại tốt, có vẻ như giống một kiện tướng thể dục thể thao. Sau đó bây giờ ta lại phát hiện tiểu tử này ca hát lại cũng có thể dễ nghe đến như vậy. Giang Ly hát bài đầu tiên là, giọng của hắn vốn đã trầm thấp, sau khi hát bài này lại sinh ra một loại hương vị cô độc làm cho trong lòng người ta đều có chút thê lương cùng phiền muộn theo. Trước kia ta từng nghe vô số lần, lần nào cũng đều cảm thấy êm tai, nhưng cụ thể là êm tai ở đâu thì không rõ ràng lắm. Hôm nay bên tai nghe Giang Ly hát, trước mắt lại nhìn MV kia, không biết làm sao đột nhiên thấy buồn bã. Vì sao hai người bọn họ không thể cùng một chỗ, vì sao cứ hết lần này đến lần khác để vuột mất, vì sao xứ Thanh Hoa đẹp như vậy, bài hát này hay như vậy ta lại nghe có điểm muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ta còn đắm chìm trong rung động của bài, mẹ ta và Giang Ly đã cùng nhau hợp sướng bài. Lần này giọng hát của Giang Ly có chút thanh lạnh lúc hát đến câu. Đưa người rời đi, hắn có vẻ có một chút không muốn, lại có chút quyết tuyệt. Là quyết tâm đoạn tuyệt ấy mà, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ta quay mặt nhìn dáng vẻ xuất thần của hắn, không khỏi đối với hắn sùng bái. Giang Ly thực ra mới chính là, trời sinh ca sĩ, kia, hát xong mẹ ta lại cầm đầu vỗ tay, bà tán thưởng nhìn Giang Ly, sau đó lại khinh bỉ nhìn ta cuối cùng lắc đầu một cái. Mồ hôi ta tuôn như thác, đầy chính là kỳ thị trắng trợn a, vì vậy ta nghĩa vô phản cố vơ lấy micro, quyết định hát chung với Giang Ly bài kế tiếp. Rất nhanh ta đã phát hiện ra quả thực ta đang tự tìm đường chết. Tốt xấu gì cũng là hát đôi, ta nếu từ bên ngoài tìm đại người nào đó phá cổ họng hát chung với ta, có lẽ mọi người sẽ không biết ta hát lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ là Giang Ly a, ta run rẩy cầm mic, sợ hãi nhìn ua Giang Ly. Giờ hối hận cũng đã muộn, tới luôn đi. Mục tiêu bây giờ của ta là, không chỉ có chính mình lạc giọng, phải tranh thủ lôi Giang Ly hát sai nhạc theo. Không ăn được thì đạp đổ hở bà chỉ, ta hát chẳng khác hát rap tí nào, đáng tiếc bản sắc diễn xuất của ta cũng không kéo Giang Ly lạc điệu theo được, cái này ít nhiều làm cho ta có chút tiếc nuối. Nhưng mà ta cảm thấy hôm nay mình múa máy cũng không tồi, so với mình trước kia, mạnh hơn nhiều, tuy rằng ta vẫn hát sai nhạc như cũ, nhưng ít ra cũng hát đúng nhịp. Ta chết cũng không thừa nhận tiến bộ của ta là nhờ có Giang Ly. Khi hát đến đoạn, xoay người rời đi, chia tay nói không nên lời. Không hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào ta lại quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Không ngờ Giang Ly đã nhìn ta từ bao giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt Giang Ly sáng như ánh sao. Chỉ là trong cặp mắt kia tựa hồ như có một loại cảm xúc rất khó tả, khiến cho ta có chút không biết làm sao. Trong lòng ta chợt thấy buồn bực, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn. Lúc này, mẹ ta lại vỗ vỗ vai ta, nhắc nhở. Con gái à, con hát sai lời rồi. Giang Ly lại hát thêm vài bài nữa, đều là của Châu Kiệt Luân, hơn nữa đều rất thương cảm. Ta cảm thấy hôm nay mình thật là chẳng hiểu bị làm sao, giống như bị chúng ta vậy, nghe tất cả những mất mát, phiền muộn, tiếc nuối. Các loại tâm trạng trong giọng hát của hắn, trong lòng ngày càng khó chịu, trước kia nghe những bài này xong cũng đâu có cảm giác này à, vì vậy ta buồn bực chỉ trích Giang Ly. Giang Ly, người hát mấy bài kiểu gì vậy, chẳng khác nào oán phụ. Giang Ly im lặng một hồi, dương mắt nhìn ta, giọng nói có chút ủy khuất. Mấy bài này đều là ngươi chọn mà. Ta, cũng may bài tiếp theo giải vây cho ta, bài này không buồn, lại còn có thể vỗ mông ngựa mẹ ta. Chấm, giọng hát trầm thấp của Giang Ly lại tràn ngập trong phòng, ta nghe đến như si như giải. Nghe lời mẹ nói đừng để mẹ tổn thương. Phải mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ. Mái tóc bạc đẹp đẽ nảy mầm trong hạnh phúc. Phép màu của thiên sứ sưởi ấm trong sự hiền từ. Ta ngã vào trong lòng mẹ ta, chân chó cười nói. mẹ con nhất định sẽ nghe lời mẹ nói. Mẹ ta xoa đầu ta tâm tình vui vẻ. Thật sao, ta dùng sức gật đầu, một bên còn khoác lấy cánh tay của mẹ ta. Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ ruột của con mà. Tuy rằng đôi lúc ta có hoài nghi một tí, thế nên mẹ của ta bèn nói, mẹ muốn có cháu ngoại, ta cách Trương.